Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 25, ba ba nhớ con, ba ba yêu con. Góc truyện audio.com. Vương Thúc, cháu đã về đến nhà. Thói quen đầu tiên của Từ Trạch Á là xem ba ba có ở nhà hay không. Tiểu Á thiếu gia muốn ăn cơm trước hay tắm rửa trước? Quản gia thân thiết hỏi Từ Trạch Á, chờ ba ba về cùng ăn đi, nhìn trong phòng khách không có. Từ Trạch Á định chạy lên lầu. Tiểu Á thiếu gia, lão gia đi Mỹ rồi. À, cháu quên mất. Vậy cháu đi tắm rửa trước. Từ Trạch Á có chút mất mát liền đi lên lầu. Tối hôm qua cùng ba ba ngủ, ngủ thực an tâm, sáng sớm ở trong lòng ba ba tỉnh dậy. Thật đúng là chuyện hạnh phúc nhất thế gian. Chính là hiện tại, cậu bỗng nhiên cảm thấy có điểm xấu não. Chẳng lẽ thật sự thói quen không dễ dàng từ bỏ sao? Trở lại phòng, di động trong túi Từ Trạch Á liền vang lên. Vừa thấy số Mộ Dung Lăng Phong liền vội vàng hưng phấn nghe máy. Ba ba cao hứng kêu lên. Tiểu Á tan học rồi sao? Bên kia truyền đến thanh âm ôn nhu cưng chiều của Mộ Dung Lăng Phong. Dạ, đã tan học rồi, ba ba còn chưa nghỉ ngơi sao? Theo cậu biết thì hiện tại bên này là buổi tối. Như vậy bên kia hẳn là nửa đêm mới đúng. Như thế nào mà nửa đêm ba ba lại gọi điện thoại cho cậu? Tiểu Á đoán xem, đoán, Tiểu Á đoán không được. Ba ba gặp mẹ rồi sao? Từ Trạch Á hỏi. Nhận được điện thoại của ba ba gọi tới, đương nhiên cậu rất cao hứng. Ừ, đã gặp rồi. Ba ba hiện tại đang ở sân bay. Mấy tiếng nữa là có thể về đến nhà rồi. Sân bay, ba ba muốn trở về sao? Trong thanh âm Từ Trạch Á không thể nén nổi vui vẻ cùng hứng phấn. Ừ, vì lo lắng Tiểu Á một mình, cho nên ba ba liền quay trở về. Chính là ba ba không phải muốn ở bên mẹ nhiều một chút sao? Tuy rằng ba ba trở về cậu thật cao hứng, nhưng cứ nghĩ đến mẹ, cậu liền, mẹ của con gần đây bận nhiều việc, ba ba ở lại khẳng định sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô ấy. Cho nên ba ba trở về vẫn là tốt hơn, hơn nữa không có ai ở bên cạnh ba ba thấy rất tĩnh mịch cũng đặc biệt nhớ Tiểu Á. A, Tiểu Á đi đón ba ba nha. Từ Trạch Á như trước khó nén trong lòng nhảy nhót. Vốn nghĩ rằng ba ba sẽ nán lại ở bên kia vài ngày, không thể tưởng được nhanh như vậy sẽ quay trở lại. Không cần đâu, Tiểu Á, ba ba về đã muốn đến nửa đêm. Ngày mai con còn phải đi học, liền ngủ sớm một chút đi. Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu cưng chiều nói. Nếu không phải bởi vì Tiểu Á anh như vậy, nào có thể vội vàng trở về, phải biết rằng bay liên tục mười mấy giờ đồng hồ chính là rất khó chịu nha. Dạ, Từ Trạch Á trầm mặc một lát rồi lại nói thêm cái kia. Tiểu Á ở nhà chờ ba ba. Được, ba ba cúp máy trước, phải lên máy bay rồi. Mộ Dung Lăng Phong không nỡ nói. Ba ba hẹn gặp lại. Tiểu Á rất nhớ ba ba. Từ Trạch Á nhỏ giọng nói, rốt cục vẫn không nhịn được nói ra tình cảm trong lòng. Bên kia Mộ Dung Lăng Phong cũng trầm mặc một lát, bình ổn cảm xúc trong lòng bởi vì lời Từ Trạch Á vừa nói mang đến rung động cùng xúc động. Ba ba cũng rất nhớ Tiểu Á. Rất nhanh ba ba có thể nhìn thấy Tiểu Á. Dạ, ba ba, Tiểu Á, ba ba yêu con. Nói xong, Mộ Dung Lăng Phong bên kia liền cúp điện thoại, mà bên này Từ Trạch Á cầm di động sững sờ. Vừa rồi cậu cũng không phải nghe nhầm ba ba nói yêu cậu đi. Chính là cậu cũng hiểu được yêu mà ba ba nói đến là yêu giữa nhân thân. Cũng không phải, đăng bởi, admin, cách chương.